Hoa Sơn Tiên Môn, chương 776, Hồ Lô, Hạ, góc truyện audio.com, hắc long của gã đồng hóa thành vật sáng đen lao hướng Lục Nguyên. Lục Nguyên giơ tay chắn, một kiếm và một giản ở trên va chạm một phen, giản huyền y phát hiện pháp lực của Lục Nguyên đúng là cực kỳ yếu, cơ bản không hơn hỗn động cảnh bát tầng bao nhiêu, chỉ hơi tăng lên chút. Gã cười to nói, xem ra pháp lực của ngươi không bằng bao nhiêu, ngươi chắc chắn thua trong tay ta rồi. Giản huyền y liên tiếp công kích ánh sáng đen như điện. Hạ hầu chí tôn, bách lý chí tôn thì ngây ngần, quả nhiên lần này căn cơ ô ca Lục Nguyên quá thiền, không tăng bao nhiêu pháp lực khiến không thể vượt hai tiểu cảnh giới thắng địch. Nếu là vậy thì thật đúng là trời muốn diệt kiếm môn, không? Hạ hầu, bách lý, công dương, ba người trong lòng vô cùng không cam tâm nhưng bây giờ họ bất lực. Công dương chí tôn sớm bị thương, hai chí tôn hạ hầu và bách lý mới rồi đấu với giản huyền y đã bị thương. Kiếm môn sắp ngã, chỉ đành bó tay. Giản huyền y càng đánh càng sung sướng, trường giản trong tay gã hóa thành một chiêu thức huyền diệu, dường như Lục Nguyên sắp bị thương dưới giản của gã vậy. Lục Nguyên, xem ra ngươi sẽ chết trong tay ta. Giết chết Lục Nguyên là lập công to, bây giờ trong bảng truy nã của giản chi văn minh Lục Nguyên xếp 30 hàng đầu. Tuyệt đối đừng xem thường vị trí 30 hàng đầu trong bảng truy nã của giản chi văn minh, ngươi xem thì 30 hàng đầu không có gì ghê gớm. Nhưng bảng truy nã của một văn minh xếp 30 hàng đầu trừ Lục Nguyên ra 29 người khác ai không phải là cao thủ thế giới cảnh đương thời nổi tiếng như cồn. Hơn nữa Giản Vân Sầu đã nói thẳng là ai giết Lục Nguyên gã liền đem chân truyền thật sư truyền cho người đó. Giản huyền y càng đánh càng hưng phấn. Chính lúc này kiếm pháp của Lục Nguyên bỗng nhiên biến đổi. Giây trước kiếm pháp còn vô lực mà giờ thì kiếm pháp nhu hợp vô số huyền diệu. Giản huyền y hừ lạnh, kiếm pháp của ngươi huyền diệu nhưng pháp lực quá kém thì có tác dụng gì? Kết quả giản huyền y chắn thì phát hiện pháp lực của Lục Nguyên bỗng chốc tăng mạnh. Có chuyện gì thế này? Giản huyền y ngẩn ngơ, nhưng Lục Nguyên không cho gã cơ hội ngây ngẩn. Chỉ thấy kiếm pháp của Lục Nguyên như tinh thần hà rậm rạp ập đến. Có lẽ ngươi không thể hiểu tại sao pháp lực của ta tăng nhiều như vậy. Thật ra không phải pháp lực của ta tăng mà vì khi lên đến hỗn động cảnh cửu tầng hỗn độn diễn hóa thì đã tăng nhiều pháp lực như thế. Ta không biểu hiện ra ngoài vì phát hiện ngươi tùy thời chạy trốn, nên cố ý tỏ ra yếu thế một đoạn thời gian, khiến ngươi uy phong một lúc. Bây giờ thì ngươi đã không thể chạy trốn, bị vây trong võng kiếm của ta. Chết, Lục Nguyên quát dài, kiếm như truy hồn mệnh. Lúc trước giản huyền y một mình đối phó hai người hạ hầu chí tôn, bách lý chí tôn là uy phong tám hướng. Sau giản huyền y truy sát Lục Nguyên cũng là oai phong lẫm liệt vô cùng hào hùng. Sau nữa khi giản huyền y giao đấu với Lục Nguyên chiếm hết trên cơ, vô cùng hưng phấn. Bây giờ thì Lục Nguyên tăng lên đến hỗn động cảnh cửu tầng, chân chính lộ ra thực lực của mình, đem giản huyền y trước đó cực kỳ uy phong hùng hổ đánh cho chật vật không chịu nổi. Chết, Lục Nguyên lại đánh ra một kiếm, kiếm quang lạnh lẽo, trong kiếm ý có đại khủng bố. Giản huyền y liều mạng phản kích tất cả thực lực chớp mắt bùng nổ, nhưng một kiếm của Lục Nguyên đúng là có đại khủng bố giữa sinh tử, một kiếm phá. Góc truyện audio.com, tất cả giản ảnh đâm vào cổ họng giản huyền y, kiếm khí hủy diệt đánh vào, giản huyền y chết dưới kiếm Lục Nguyên, không kịp kêu một tiếng. Trước khi chết thắc mắc lớn nhất của giản huyền y là Lục Nguyên rốt cuộc làm sao vậy? Rõ ràng đó là hồ lô cấp bậc 5, theo lý thì không tăng bao nhiêu pháp lực nhưng tại sao Lục Nguyên tăng nhiều pháp lực như vậy? So với hình động vật cấp 3 còn cao hơn nhiều, thậm chí cao hơn loại hình người cấp 2 một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thế giới từ khi nào điên cuồng như vậy? Lục Nguyên giơ tay lên, lấy hết di vật của giản huyền y, bao gồm một đồng hệ văn tự trong đó. Là để thôn kim long ăn, hóa thành hơi thở kiếm đạo tăng lực lượng 8 kiếm đạo văn tự của mình, cùng lúc đó còn có mấy thứ khác như thượng phẩm linh thạch kết tinh phòng ngự, linh thú cấp truyền thuyết. Làm xong những điều này thì Lục Nguyên lấy làm kỳ. Theo lý thì một hồ lô bình thường tăng pháp lực rất ít. Nhưng tại sao mình tăng pháp lực nhiều vậy chứ? Đúng là pháp lực đột nhiên tăng mảng lớn, tương đương thêm một phần pháp lực ban đầu. Mặt ngoài là sinh linh cấp 5 nhưng xem pháp lực tăng trưởng thì tuyệt đối không phải. Sau khi đánh chết giản huyền y, Lục Nguyên khoanh chân ngồi, che hết tạp niệm, dùng thần thức len vào kiếm chi không gian. Chính giữa kiếm chi không gian hồ lô đang trôi nổi, vô số khí tức hỗn độn ở ngoài miệng hồ lô phun nuốt, dường như hồ lô là trung điểm cũng là khởi điểm của mọi thứ. Hồ lô này rốt cuộc là cái gì? Lục Nguyên dùng thần thức dò vào trong. Thần thức vừa len vào, Lục Nguyên giật nảy mình, thật tình, chưa từng nghĩ hồ lô này sẽ khủng như vậy, gần bằng sinh linh hình nhân loại, thậm chí hơn cả sinh linh hình nhân loại. Ngẫm nghĩ thì Lục Nguyên đã vì sinh ra sinh linh thứ nhất này rót vào bao nhiêu tri thức và thứ nghịch thiên. đạo tự phân thân, vô tướng thôn phệ quyết, kiếm đạo thụ, kiếm khắc hoang, ký ức kiếm giới, tổng cộng 5 vật nghịch thiên, thứ khác bình thường chút như 123 loại kiếm ý vân vân và vân vân đều đưa vào hết, cái nào không phải là nghịch thiên biến thái vô địch, như vậy mà đi ra sinh linh cấp 5 mới là việc lạ. Lục Nguyên dùng thần thức len vào trong mới biết chuyện là sao. Thì ra hồ lô này không phải hồ lô bình thường, tên của nó chắc là kiếm đạo hồ lô. Kiếm đạo hồ lô có tác dụng gì đâu? Kiếm đạo hồ lô này có thể hấp thu kiếm khí kiếm chiêu của người khác, đây là đặc tính cắn nuốt của vô tướng thôn phệ quyết, còn hấp thu nhiều kiếm khí kiếm chiêu làm cái gì? Chỉ cần hấp thu kiếm khí kiếm chiêu đến mức nhất định là có thể triệu hoán ra kiếm đạo môn. Môn luôn là vật bí ẩn nhất trong thiên địa, ví dụ trong trời đất môn cường đại nhất là vĩnh hằng môn, vĩnh hằng bất diệt qua trăm triệu kỷ nguyên mà không hủy. Có một số môn khác cường đại, ví dụ thiên địa môn, đây là tất cả lực lượng nguyên khí của kỷ nguyên này đều xuất phát từ nó. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, rồi ví dụ văn tự môn, văn tự trong nhiều kỷ nguyên bắn ra văn tự, là ngọn nguồn tất cả văn minh văn tự chính là văn tự môn này. Trừ điều đó ra còn nhiều môn, ví dụ trong truyền thuyền chúng diệu môn huyền diệu khó đoán. Nghe nói trong kỷ nguyên trước còn có kiếm thần môn. Kiếm thần môn đó là siêu thoát vạn vật trong nhiều môn xếp vào hàng đầu, đương nhiên kiếm thần môn ở cuối kỷ nguyên trước đã bị hủy, không còn tồn tại, đến đây thì không còn. Góc truyện audio.com, môn nào liên quan đến kiếm, bây giờ Lục Nguyên trong hỗn độn dung hợp 5 loại nghịch thiên luyện ra hồ lô chẳng ngờ dựng dục kiếm đạo môn. Kiếm đạo môn này không đơn giản, cách chương.